Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Tàn Dương Như Huyết. Tuy là chúng nữ phi thường bất mãn, thế nhưng mệnh huyền đều mang về, các nàng còn có thể nói cái gì, sớm biết sẽ không đem hắn đuổi ra ngoài, chúng nữ đều có chút hối hận. Trở lại Tinh Vẫn Sơn sau đó, Mạnh Huyền liền không hề rời đi quá, tối đa cũng chính là trở về Quảng Hàn Cung, một mực Tinh Vẫn Sơn cùng Quảng Hàn Cung hai điểm trong lúc đó truyền. Có thể nói đã trở thành tuyệt thế đại trạch nam, bất quá có một đám mỹ nữ tương bồi, bất kỳ người nào cũng không muốn đi ra ngoài. Trong nháy mắt, đã qua mấy vạn năm, bất quá đối với Mạnh Huyền bọn họ mà nói, cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Không đáng kể chút nào, ở nơi này mấy thời gian vạn năm bên trong, Mạnh Huyền cũng ăn hết Niếp Niếp, bởi vì Niếp Niếp luôn cho hắn quấy rối. Hơn nữa chúng nữ trợ giúp, vì vậy ở ấm ở phía dưới, Mạnh Huyền cũng liền ăn hết Niếp Niếp. Cùng Niếp Niếp song tu sau đó, Niếp Niếp thực lực tăng vọt, một thẳng đến, lẻ tám linh, hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Làm cho Niếp Niếp cũng khiếp sợ không thôi. Sau đó Niếp Niếp liền đối với Mạnh Huyền bắt đầu rồi oán giận. Có nhanh như vậy tăng thực lực lên phương pháp, vì sao không phải sớm một chút sử dụng đâu. Mỗi khi nghĩ tới đây, đỏ mặt Niếp Niếp liền đối với Mạnh Huyền oán giận không ngớt. Làm cho Mạnh Huyền có chút bất đắc dĩ. Tuy là bị trùng nữ mắng cầm thú, thế nhưng Mạnh Huyền trong lòng vẫn là hết sức không thoải mái. Kỳ thực Mạnh Huyền cũng vô cùng không minh bạch, rõ ràng là trùng nữ trợ giúp, vì sao cuối cùng lại muốn xưng hô hắn cầm thú. Chỉ có thể nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Sau đó Mạnh Huyền lại đem u oán Tiêu Tinh Lam các loại chờ thị nữ toàn bộ đẩy toàn bộ trực tiếp hóa thân đại ngựa giống, đem ngoại trừ vẫn là tiểu la lị tinh vệ toàn bộ đẩy một lần, liền con mèo nhỏ Tuyết Cơ cũng bị Mạnh Huyền bị đẩy. Dĩ nhiên không phải nhân thú, Mạnh Huyền còn không có nặng như vậy khẩu vị. Tuyết Cơ lúc đó đã hóa hình, mà mấy thời gian vạn năm bên trong, bên ngoài xảy ra rất nhiều đại sự. Đầu tiên là Lý Tư cái này tên thủ hạ thành đế, bất quá bây giờ đã chết, thi thể đều lạnh thấu, hơn nữa còn là chết ở Mạnh Huyền ném ra chớ chú thuật phía dưới. Không thể không nói, cũng là một cái bi ai. Hiện tại mạnh nhất là Lâm Nham cùng Đêm Không Gió, tu vi đã đạt được chuẩn đế cửu trọng thiên, nhưng là bởi vì Lý Tứ đế đạo áp chế, hai người bọn họ không cách nào thành đế. Bất quá cái này không phải then chốt, thân là thiên mệnh chi tử, bọn họ muốn thành đế vẫn là buông lỏng. Hiện tại phòng trừng ở tích lũy nội tình a, mà Thái Sơ Thánh Địa đã diệt vong, vẫn là Lâm Nham cùng Đêm Không Gió hai người bọn họ tự tay diệt hết. Hơn nữa theo Thái Sơ Thánh Địa diệt vong, còn có Thái Dịch, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực Thánh Địa cũng là Lâm Nham cùng Đêm Không Gió diệt hết. Vì chính là năm cái thánh địa kinh văn, ở tiêu diệt năm cái thánh địa sau đó, bọn họ cũng nhận được năm cái thánh địa kinh văn, đồng thời tổ hợp thành thiên địa đại diễn kinh, ẩn chứa thiên địa sinh ra, diễn biến ra chí lý. Lúc đầu hai người bọn họ còn muốn hợp tác, công bên trên Tinh Vẫn Đỉnh, thế nhưng có lòng tin là tốt, lại bị Ngưu Man cái này người lính gác một cái tát vỗ trở về. Nếu như không phải là bọn hắn số mệnh thâm hậu, đã bị Ngưu Man một cái tát đập chết. Thuận tiện nhắc tới, Lý Tứ là chết ở Lâm Nham trong tay, mà Mạnh Huyền chớ chú thuật cũng là bị Lâm Nham dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được. Ở Lâm Nham cường đại số mệnh phía dưới, tiêu hao cơ duyên lấy được 5 cái đế binh, trực tiếp đem Lý Tứ chớ chú chết. Không thể không nói, Lý Tứ chết thực sự là oan uổng, bị chính mình chủ nhân sáng lập ra thần thuật chớ chú chết. Liền Lâm Nham đều không thấy, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mạnh Huyền biết sau đó, cũng không nói gì nhiều, cũng không có nghĩ qua báo thù cho hắn. Thậm chí nếu như không phải Nghiêu Man cho hắn hội báo Lý Tứ chết, Mạnh Huyền đều quên hắn người này. Đứng ở Tinh Vẫn Sơn đỉnh, Mạnh Huyền quét nhìn phía dưới, thật là tầm mắt bao quát non sông. Được rồi, kỳ thực phía dưới ngọn núi đã bị bằng nhau, cái này chu vi mấy trăm ngàn dặm, chỉ còn lại Tinh Vẫn Sơn hướng về phía Ngật đứng ở nơi này. Mạnh Huyền cũng không có xem chân núi, mà là nhìn về phía thế giới bên ngoài. Ở Thiên Nguyên thế giới bên ngoài, Thương Khung thế giới đang chậm rãi tới gần. Bất quá đây chỉ là nhìn thong thả, kỳ thực tốc độ còn là thật nhanh. Phòng chừng không cần mấy năm sẽ cùng Thiên Nguyên thế giới giáp giới, mà hai phe thế giới thiên đạo cũng sớm đã xảy ra va chạm. Bất quá bây giờ vẫn là Thương Khung thế giới thiên đạo ở chiếm thượng phong. Dù sao Thương Khung thế giới thiên đạo có trí khôn, so với Thiên Nguyên thế giới thiên đạo chiếm giữ ưu thế, vì cắn phải Thiên Nguyên thế giới cái này bánh gato, sau đó để thăng Thương Khung thế giới tiềm lực, Thương Khung thế giới thiên đạo cũng là liều mạng, muốn trực tiếp cùng Thiên Nguyên thế giới khai chiến. Đến lúc đó phe thua sẽ hoàn toàn bị tàn sát sạch, vô cùng tàn khốc. Cùng Thiên Nguyên thế giới trực tiếp khai chiến, Thương Khung thế giới thiên đạo cũng là có chuẩn bị. Thương Khung thế giới thiên đạo từ lúc thật lâu phía trước cũng đã quyển dưỡng một đám con rối, có niềm tin tuyệt đối. Đang nhìn cái gì? Nữ Oa đi lên, đứng ở Mạnh Huyền bên người. Không có gì. Mạnh Huyền lắc đầu, sau đó quay đầu sờ sờ Nữ Oa đầu. Ta lại không phải là con nít. Nữ Oa phất tay phá hủy Mạnh Huyền tay, giọng nói hơi khó chịu nói rằng, trong mắt ta, ngươi liền là con nít. Chớ quên, ta nhưng khi nhìn ngươi đản xanh. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói. Hanh, Nữ Oa lạnh rên một tiếng, hít mũi một cái không có phản bác. Dù sao Mạnh Huyền cũng là nói sự thật. Tới liền ngồi xuống đi, cùng nhau xem mặt trời mọc cũng tốt. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói. Nữ Oa khóe miệng co giật, nhìn đã hạ lạc Thái Dương, nhổ nước bọt nói, hiện tại Thái Dương đều xuống núi, xem cái cọng lông mặt trời mọc a, xem mặt trời lặn còn tạm được, đều giống nhau, đều giống nhau, hơn nữa nhìn không phải cho tới hôm nay mặt trời mọc, có thể xem ngày mai nha. Mạnh Huyền ôm Nữ Oa, nhìn như máu tà dương, chiều tà đỏ tươi như máu, có vẻ vô cùng quỷ dị. Tựa như ở biểu thị, bão táp đến, bất quá cái này cảnh sắc vẫn đủ xinh đẹp, huyết hồng đám mây nhiễm nữa bầu trời, đám mây hợp thành các loại hình dạng, đẹp không sao tả xiết, đẹp hơn chính là ở ánh nắng chiều chiếu rọi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như apple Nữ Oa, nhìn Mạnh Huyền không nhịn được muốn cắn một cái, sau đó Mạnh Huyền thật vẫn cắn một cái. Nữ Oa chợt đẩy Mạnh Huyền một bà, mang trên mặt yêu kiều nộ, gắt giọng, ta xem ngươi người xấu này, liền là muốn chiếm ta tiện nghi, ngươi là ta lão bà, ta không phải chiếm tiện nghi của ngươi, lẽ nào đi chiếm tiện nghi người khác a? Hai, không a hát tương đương lẽ nào ngươi thiếu chiếm tiện nghi của các nàng sao? Nữ Oa chỉ vào vừa mới lên tới Niếp Niếp nói rằng, ca ca, hai người các ngươi thực sự là chấm ngoặc kép. Niếp Niếp khó chịu nhìn Nữ Oa liếc mắt, sau đó chen đến Mạnh Huyền trong lòng, thật là không có có lương tâm, nếu như không phải ta, ngươi bây giờ còn đang trơ mắt nhìn đâu. Nữ Oa bị Niếp Niếp chen ra ngoài, có chút không phải cao hứng nói, hanh. Niếp Niếp nhẹ rên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lãnh không gì sánh được. Không để ý tới Nữ Oa tiểu tâm tình, vẻ mặt thoải mái ghé vào Mạnh Huyền trong lòng. Thực sự là qua sông đoạn cầu, Nữ Oa thở phì phò nói, sau đó trắng Mạnh Huyền liếc mắt, thở phì phò ly khai. Đi vừa lúc đỡ phải làm bóng đèn, Niếp Niếp âm thầm thầm nói. Mạnh Huyền cười khổ một tiếng,